Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4590, thật giả tuyết nữ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưu bá gần gũi nhìn trước mắt sắc mặt ôn hòa, nhưng là toàn thân đều lộ ra người sống chớ gần hơi thở người trẻ tuổi. Ánh mắt hồ nghi, người này vừa rồi rõ ràng còn đi ở phía trước đội ngũ. Sao lập tức chạy tới dìu hắn? Mặc Liên Thành lại chỉ là nâng dậy hắn một chút. Lão tiền bối, không có việc gì đi. Ngưu bá nhất định thần. Đa tạ, ta không việc gì. Khúc đàn nhi còn ở phía trước. Chờ, Mặc Liên Thành khẽ gật đầu. Liền buông ra hắn, không lưu lại Ngưu bá một người. Trước mắt kinh nghi, tổng cảm thấy Mặc Liên Thành vừa rồi kia một chút xuất hiện. Tràn ngập cổ quái, chính là, cố tình nói không nên lời cổ quái địa phương ở nơi nào. Mọi người đều lướt qua hắn, mắt thấy, vào đại thanh hoa trong bụng, vừa rồi bị Mặc Liên Thành đỡ qua cánh tay. Không biết vì sao, có điểm ma ma, là vừa mới đụng vào. Ngưu bá hồ nghi, không hề nghĩ nhiều, nhanh chân, đuổi theo bọn họ tiến vào đại thanh hoa bụng. Cảm giác được mềm mại cơ bắp ở mấp máy. Đi theo một thời gian run rẩy lúc sau. Bên ngoài vang lên một tiếng. Tới rồi, các ngươi xuất hiện đi. Nhanh như vậy, mọi người dự kiến không kịp. Nhưng thật ra, không có chần chờ mà. Lục tục đi ra ngoài. 99 tầng, là một chỗ phong cảnh tươi đẹp hảo địa phương. Hảo sơn hảo thủy. Giống như một bức đậm nhạt thỏa đáng sơn thủy họa. Chính là, đứng ở nơi đó chỉ chốc lát. Bọn họ liền nhạy bén mà phát giác vấn đề. Như thế một cái tốt đẹp địa phương. Trừ bỏ sơn thủy rừng cây bên ngoài. Bọn họ không có thấy. Cũng không có nghe được một chút điều kêu côn trùng kêu vang. Càng đừng nói, thấy có cái gì sinh mệnh thể tồn tại. Đây là địa phương nào? Triệu Luật bị Cẩm Phàn cõng, nôn nóng mà ngó trái ngó phải. Đại Thanh Hoa nói cho hắn, 99 tầng, không đúng, ta tiến vào quá 99 tầng nhập khẩu, cũng không phải bộ dáng này. Triệu Luật nóng nảy, Đại Thanh Hoa thiết một tiếng, ngươi đi địa phương, cùng ta trực tiếp đi vào địa phương, tự nhiên không giống nhau. Nói thâm ảo, các ngươi nhân tộc không hiểu. Ta nói đơn giản chút, liền giống như nói, giống các ngươi nhân tộc ra, phân tiền viện hậu viện, nếu ta không đoán sai, người phía trước tiến vào chính là tiền viện, chúng ta giờ phút này đứng ở địa phương là hậu viện. Cái này ví dụ thật đúng là đơn giản đến làm người vừa nghe liền minh bạch. Mọi người như suy tư gì gật đầu, chợt, đôi mắt đại lượng, hậu viện. Kia nhất định là khoảng cách bảo tàng gần nhất địa phương. Chính là, ngó trái ngó phải, trước xem sau xem, không thấy ra cái gì đặc biệt tới. Đại Thanh Hoa vừa đi vừa nói chuyện. Ngươi lúc trước nói 99 tầng bị người khác trước công chiếm. Ta cân nhắc, bị bá chiếm địa phương. Hẳn là ở nhập khẩu chỗ. Tuyết nữ tính cách, người khác vào nhà mình tiền viện. Khẳng định tức giận dị thường. Các ngươi cùng ta tới. Phong Cửu lo lắng hỏi. Cái kia, nếu chỉ là đi tiền viện, Tuyết nữ liền rất sinh khí. Chúng ta chưa kinh đồng ý trực tiếp vào hậu viện. Nàng có thể hay không càng tức giận. Các ngươi là ta mang tiến vào. Sợ cái gì? Đại Thanh Hoa hào khí vạn trượng mà tỏ vẻ. Phong Cửu mắt lé. Chính là bởi vì là nó mang tiến vào. Cho nên mới phải đề phòng a. Bọn họ lại không phải một đám. Ai biết, này Đại Thanh Hoa đột nhiên lòng tốt như vậy. Có thể hay không ẩn chứa cái gì dã tâm. Phong Cửu không có đem lo lắng nói ra. Nhưng thật ra, Đại Thanh Hoa chính mình chủ động cởi bỏ hắn gian nan khổ cực. Các ngươi có thể đánh bại ta. Tự nhiên cũng có khả năng đánh bại Tuyết Nữ. Tuyết Nữ tổng tự xưng là chủ nhân đem nàng an bài cuối cùng một quan. Là chúng ta giữa mạnh nhất. Ta chờ xem các ngươi như thế nào đem Tuyết Nữ thu phục đâu. Nguyên lai, Đại Thanh Oa Ôm xem diễn vui sướng khi người gặp họa tâm thái. Bất quá, này Đại Thanh Oa, tựa hồ đối nơi này rất quen thuộc a. 4593, cách chương.